Vũ thần chúa tể, chương 2650, cửu tầng bảo tháp. Góc truyện audio.com. Chấm, nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị giúp ta. Chấm, Lệ Vãn Tuyết tức giận nói. Vãn Tuyết, đều không phải không giúp ngươi, mà là đợi thêm ít ngày. Ngươi yên tâm, chờ thông qua thiên công tác khảo hạch, định sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Ta cam đoan. Vân Mộng Trạch ôm Lệ Vãn Tuyết, an ủi, được, ta chờ. Lệ Vãn Tuyết cắn môi, xoay người rời đi. Lúc này đi, mọi người sửng sốt, mặc kệ hắn, chư vị, chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm. Vân Mộng Trạch lắc đầu, xoay người tiến vào phòng. Lệ Vãn Tuyết sau khi trở về, trên thân sát khí càng sâu. Trước đây Vân Mộng Trạch căn bản sẽ không như thế cho qua bản thân. Nghĩ không ra lão tổ sau khi chết, liền Vân Mộng Trạch đều như vậy. Có lẽ tại Vân Mộng Trạch trong mắt, bản thân ngoại trừ dựa vào hắn, không có cái khác đường lui chứ. Để này Trần Đế Các trước nhiều sống sót một hồi. Đúng, thiên công tác, chỉ có thiên công tác, ta mới có thể thoát khỏi hết thảy. Lệ Vãn Tuyết cắn răng, trong bí mật xin thề, Tần Trần đương nhiên sẽ không chú ý những thứ này. Thời gian trôi qua, chớp mắt liền đến thiên công tác võ giả khảo hạch thời gian. Thiên công tác khảo hạch, cộng phân hai trận, võ giả khảo hạch trước, luyện khí sư khảo hạch ở phía sau. Sáng sớm, toàn bộ Vân Châu Châu Phủ liền động, trùng trùng điệp điệp đám người, vô số thiên kiêu đều tuôn hướng châu trong phủ. Chỗ khảo hạch, Tần Trần cũng mang theo Tần Đình Đình cùng Ngao Thanh Lăng đám người đi tới châu trong phủ. Trần Thiếu, trên đường, Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình vẫn còn có chút tâm thần bất định. Rất nhanh, đoàn người liền tới đến châu trong phủ. Võ giả khảo hạch tràng địa hết sức mênh mông, là một khoảng trời trong quảng trường. Từng cái thềm đá thông hướng đám mây. Trên bầu trời, thiên công tác vài cái chữ to hiện ra, mênh mông hết sức. Giờ này khắc này, tại quảng trường khổng lồ phía trước, đứng đầy tất cả lớn nhỏ võ giả. Có phàm thánh, có địa thánh, thậm chí còn có thiên thánh cường giả. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là địa thánh cao thủ. Trong những người này, chân chính có tư cách tham gia khảo hạch cũng không có đánh bao nhiêu. Chân chính khảo hạch đều là Ngao Thanh Lăng như vậy tuyệt thế địa thánh. Bọn họ cũng muốn thiên công tác bên trong, chỉ có số rất ít là tán tu nhân vật, nhiều hơn vẫn là một ít đại thế gia, thế lực lớn đệ tử. Thí dụ Vân Châu Hồn Hòa thế gia, những thứ này đỉnh cấp thế lực, chỉ cần có cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ đem mình tử nữ đưa thiên công tác loại này thiên giới đỉnh cấp thế lực tu luyện. Đứng ở thiên công tác vài cái chữ to phía trước, Tần Trần chỉ là nhìn vài cái chữ to, cũng cảm giác được mênh mông, cảm giác được này một thế lực không đơn giản. Bất quá, Tần Trần cùng nó các võ giả thấp thỏm trong lòng bất đồng. Hắn căn bản không tham gia võ giả khảo hạch, ý hắn chỉ có một, đó chính là thiên công tác luyện khí sư bộ phận. So với võ giả khảo hạch, luyện khí sư khảo hạch khó không chỉ gấp 10 lần, địa vị cũng cao hơn nhiều. Hắn yên lặng đứng ở chỗ này, cảm giác thiên giới hết thảy khí tức, quần hùng mãnh liệt, tại lộn nhộn trong đám người. Tần Trần lại cảm giác được tâm linh hết sức an tĩnh. Rất nhiều khí tức, như thủy triều vọt tới. Hắn cơ hồ là có thể đem giữ tại trận từng cái võ giả tâm tính. Hôm nay người thật nhiều a, ngươi xem. Không được, nhưng chúng ta Vân Châu cao thủ, liền Nhạc Châu người cũng tới. Cái này là Nhạc Châu Tiết gia thiếu chủ, muốn đi vào thiên công tác trong. Hắn đã là tuyệt thế địa thánh cao thủ, tấn thăng nữa một bước, chính là cái thế thiên thánh. Muốn đưa vào thiên công tác tìm kiếm cơ duyên, tiến hành đột phá, đó là tự nhiên. Thiên thánh không phải tốt như vậy chống đỡ. Coi như là một ít thế lực lớn đệ tử, cũng không có nắm chắc. Chỉ sợ cũng chỉ có Vân Mộng Trạch Châu tử nhân vật như vậy. mới có tất có thể trở thành là thiên thánh chắc chắn đi. Nghe nói Châu Tử Đại Nhân lần này cũng muốn tới tham gia khảo hạch. Lấy Châu Tử Đại Nhân thực lực thân phận, vừa tiến vào thiên công tác, đó là như cá gặp nước. Sau này nếu là có thể trở thành thiên công tác cao tầng, ta Vân Châu tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Đó là khẳng định, Châu Tử Đại Nhân vào không được thiên công tác, người khác lại có tư cách gì có thể đi vào. Hãy chờ xem, lần này là những danh ngạch này. Có lẽ Vân Châu cùng phụ cận Châu các võ giả đều có thể đoạt phá đầu. Mau nhìn, Châu Tử Đại Nhân tới. Tần Trần nghe được nhiều nghị luận. Hắn ánh mắt nhìn sang. Đã nhìn thấy theo Vân Châu thành trong. Có 8 cái tuyệt thế địa thánh. Mang một cái cỗ kiệu. Trong kiệu, ngồi ngay thẳng một cái thần sắc không động người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này, cầm trong tay một cái ngọc bội. Tại vuốt vuốt, khí định thần nhàn. Trên thân khí tức, cư nhiên mơ hồ. Để cho người ta thấy không rõ lắm. Điều này hiển nhiên chính là theo như lời cái kia Vân Châu thiếu chủ Vân Mộng Trạch. Có Vân Châu thứ nhất thiên kiêu danh tiếng. Tại đây Vân Mộng Trạch phía sau. Còn có một ít cỗ kiểu. Trước mặt nhất ngồi là một cô gái. Hết sức kinh diễm. Cũng có tuyệt thế địa thánh khí tức. Cái kia chính là hồn hỏa thế gia Lệ Vãn Tuyết tiểu tỷ. Cũng là ta Vân Châu đỉnh cấp thiên kiêu. Phía sau chắc là Châu chủ phủ hắn thiên kiêu. Đám người nghị luận, như vậy phô trương, thật là dọa người. Trùng trùng điệp điệp, sáng một cái Châu chủ phủ, thì có rất nhiều thiên kiêu tới tham gia khảo hạch. Lệ Vãn Tuyết sao, xác định có vài phần thiên phú. Tần Trần quét mắt một vòng, cũng không để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn đảo qua, liền phát hiện trong đám người. Thiên tài như vậy vẫn còn ở không số ít. Đều là một ít đỉnh cấp nhân vật thiên kiêu. Mỗi cái khí tức bất phàm. Đều là tại địa thánh hậu kỳ. Thậm chí tuyệt thế địa thánh cảnh giới. Có một chút nhân khí hơi thở. Thậm chí phải so thiên duyệt thành cùng mấy thành trì lớn thành chủ đều còn đáng sợ hơn. Còn, chính đang quan sát thời điểm. Đột nhiên không trung truyền đạt đến một tiếng chuông vang. Tại trên bậc thang, vô số cường giả bay xuống. Trong lăng không bay tới nhiều tuyệt thế địa thánh cường giả. Sau khi đứng vững quát lớn, chư vị tới trước khảo hạch võ giả. Dựa theo trình tự, xếp thành hàng ngũ, chuẩn bị nhận khảo hạch. Đây là thiên công tác nhân viên công tác. Mỗi cái khí tức bất phàm, tản mát ra khí thế ác liệt. Vù vù, vô tận thiên khung trên. Đồng thời có một cổ lực lượng đáng sợ che đậy mà xuống. Đây là cái thế thiên thánh. Tại trong hư không, dò xét phía dưới, hiển nhiên là thiên công tác cao tầng. Từng cổ một đáng sợ thần niệm, ở phía dưới vô số võ giả trên thân lướt động, nhất thời làm người lạnh lẽo. Mỗi cái đều lặng ngắt như tờ. Liền thần niệm cũng không dám phát ra. Đây là một tôn cái thế thiên thánh. Tần Trần trong lòng giật mình. Này cái thế thiên thánh khí tức hết sức đáng sợ. Thậm chí kém điểm nhìn thấu bản thân. Bất quá Tần Trần lực lượng thôi động phía dưới. Che giấu thiên cơ. Để cho đối phương căn bản nhìn không dò ra bản thân lực lượng. Đúng lúc này. Chân trời phía trên bậc thang. Đột nhiên truyền lại tiếp theo luồng khí tức đáng sợ. Tần Trần ngẩng đầu. Liền thấy một tòa bảo tháp, đứng vững lên, đứng lặng tại phía trên bậc thang, là một tòa cửu tầng bảo tháp. Cửu tầng bảo tháp, chẳng lẽ đây chính là thiên công tác võ giả khảo hạch? Tần Trần mắt sáng lên, này bảo tháp xuất hiện, tất nhiên không phải là không có xem. Dễ nhận thấy, này bảo tháp là chuyên môn dùng để cho ở đây vô số các cường giả tiến hành khảo hạch. Chư vị. Chúng ta thiên công tác khảo hạch, hết sức đơn giản, các ngươi đều thấy trước mắt bảo tháp. Bất kỳ người nào, chỉ cần leo qua tầng 3 liền có thể qua được, có thể trở thành là thiên công tác một thành viên. Mà bỏ càng cao, thành tích càng tốt, có khả năng nhận được tài bồi cũng càng nhiều. Top 10,